Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1, trở lại quá khứ. Trong bóng tối, có người nói chuyện. Khí trời thật là lạnh, à. Tại sao nơi này lại có một đứa trẻ? Á, trong quần áo trên người thì không tệ lắm, không giống một tên ăn mày, sao nó lại ngất ở đây? Sờ sờ xoa bóp. Số 9 ngươi làm gì thế? Không phải ngươi thích trẻ con đó chứ? Không phải, số 7, ngươi xem cốt cách của đứa trẻ này cũng không tệ lắm, dù sao chúng ta cũng phải tìm một đứa, nếu như để nó chết ở đây thì cũng phí, không bằng chúng ta mang nó về đi. Lại sờ sờ xoa bóp. Kém thì kém một chút, thế nhưng mang về thì không sao, dù sao nó cũng sắp chết đói rồi. Ông lấy nó đi thôi. Được. Có ý gì? Có ý gì? Bọn họ nói có ý gì? Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra. Cảm giác nhạy bén là tập quán mà hắn đã có từ trước, ánh mắt của hắn nhìn vào đầu tiên là bán súng bên không của đối phương, người nọ cúi người xuống, hắn vươn ra tay, rút lấy súng của người đó. Trong nháy mắt, ba người đều đứng im tại chỗ. Đứa trẻ vốn nằm trên mặt đất thì nay hai tay cầm chặt súng lục, nam tử cúi người xuống thì vô ý thức giơ hai tay lên, một gã nam tử mặc áo đen khác muốn cướp súng, sát khí của hắn tỏa ra. Bởi vì hắn tưởng hai người đã trúng mai phục, nhưng mà sau một khắc, hai gã nam tử mới giật mình liếc nhau, mang theo nụ cười vui mừng. Bởi vì đứa trẻ nằm dưới đất thực sự là quá nhỏ, thoạt nhìn lại vô cùng gầy yếu, chốt an toàn chưa mở, bàn tay cầm súng hình như cũng miễn cưỡng. Ác, số 9, lần đầu tiên ngươi mất súng lại là do đứa trẻ này, ha ha. Dù sao, năng lực phản ứng thật là nhạy cảm, quả thực giống như là giả thú. Nó nhất định là có cảm giác không an toàn, chúng ta tìm được bảo bối rồi. Hắc, đứa nhỏ, súng không phải cầm như thế. Số 7 lời còn chưa nói hết, ánh mắt đứa bé kia dường như trở nên sắc bén hơn, trong nháy mắt ngón tay nó đã mở chốt an toàn. Tiếng súng vang lên. Ầm, một tiếng, viên đạn đã xuyên qua ngực của số 9, máu tươi bắn tung tóe, sức giật của súng làm cho hai tay của đứa trẻ kia bắn tung lên, số 7 định lấy súng, nhắm ngay vào đứa trẻ kia. Nhưng mà tim hắn lúc này vẫn có cảm giác không thể nào tin tưởng được. Không thể nào là đứa bé này, vậy thì ai đánh lén bọn hắn? Chỉ một ý niệm này thôi khiến cho hắn chần chừ, sau đó, hai tiếng súng đồng thời vang lên, ở giữa trán của số 7 có một lỗ máu, ngửa mặt ngã xuống đất, mà vai phải của đứa bé kia cũng bị thương, máu chảy làm ướt hết cả người của nó. Nó nằm trong vũng máu run rẩy, cố gắng bò dậy. Vết thương này giống y như vết thương trước kia. Chỉ là lúc này. Tại sao lại đau đến như vậy chứ? Nhưng mà, cảm giác đau không phải là vấn đề lớn nhất mà hắn phải đối mặt, vấn đề lớn nhất là, hắn ở đâu, với lại. Sao? Bàn tay nhỏ vậy. Hắn nhìn vào bàn tay cầm súng, lầm bầm nói, rõ ràng đây là bàn tay của trẻ con mà, hơn nữa, thân hình vốn cao của mình tại sao lại biến thành một người lùn rồi. Gió đêm thổi tới, làm cho hắn cảm thấy vô cùng lạnh lùng. Khi nhìn bốn phía xung quanh, thì hắn mới biết đây là một ngôi làng nhỏ vô cùng lạc hậu. Kiến trúc vẫn còn cũ, ánh đèn rọi ra đường vô cùng mờ nhạt. Hắn cảm thấy sức lực trong cơ thể mình dường như đang bị xói mòn, yếu đuối vô cùng, phỏng chừng qua không được bao lâu, sẽ hết sức. Trong đầu hắn lúc này nhớ lại cảnh tượng trước kia, nhớ tới lời Hỏa Phượng Hoàng nói, vậy ngươi hãy nhận lấy cơ hội tự do của ngươi. Cơ hội tự do. Rất nhiều sự tình. Hiện tại không làm sao nghĩ được nữa, bởi vì tiếng còi cảnh sát đã vang lên từ xa xa, hắn theo thói quen xóa dấu vân tay trên súng lục, sau đó bỏ lại trong tay của tên số 9, ông vai đi được vài bước, rồi trời đất bắt đầu xoay tròn. Trong lúc mơ màng, hắn nhớ tới thời gian khi còn nhỏ. Trên thực tế, từ lúc những sự việc xảy ra với hắn là khi hắn 10 tuổi, bởi vì đó là thời gian Bùi La Gia bắt đầu huấn luyện sát thủ, cũng giống như khởi đầu của một đứa trẻ 10 tuổi. Những chuyện trước đó chúng không có ấn tượng, cũng không cách nào nhớ nổi. Sau đó hắn biết một đứa trẻ sau khi bị Bùi La Gia tìm được, thì lập tức cho nó đi xóa ký ức trước kia, kỹ thuật tẩy não này được thực hiện thì không cách nào nhớ được ký ức trước kia. Nhưng mà đối với hắn đó còn là sự cảm kích. Bởi vì hành động này mà hắn gia tăng mạnh cảm giác phản bội trong lòng. Từ khi 10 tuổi bắt đầu, mỗi ngày hắn phải xem các loại động vật giết chóc lẫn nhau, sau đó bắt đầu theo học những kiến thức cơ bản từ một tên sát thủ. Sau đó là quá trình giao đấu, hắn phải tiến hành giao đấu sinh tử với một số loại động vật, thể thức là đấu loại, cạnh tranh với nhau quyền được sống. Từ trước tới giờ hắn không phải là người xuất sắc nhất, nhưng mà hắn lại là người sống sót, đó là một kỳ tích. Đương nhiên, muốn trong tương lai có thời cơ mà hắn có thể phản bội, thì hắn nhất định phải sống sót. Đoạn ký ức này đã lâu không được nhớ lại, nhưng mà vào thời khắc này nó lại trở nên vô cùng rõ ràng, trong bóng tối có một khuôn mặt của một bé gái, trông nhỏ nhắn đáng yêu. Xin ngươi, đừng như vậy nữa, đừng mà. Bỗng nhiên, hắn mở mắt. Hắn vô ý thức đưa tay sờ bên hông, sau đó từ tay phải truyền tới cảm giác đau đớn, hắn đưa bàn tay trái ra nhìn. Thực sự biến thành trẻ con rồi. Hắn đưa tay sờ bên hông, vết sẹo trước kia lưu lại bây giờ không có, đó chính là vết thương đầu tiên khi hắn giết người, hiện giờ vết sẹo này đã không còn. Đưa mắt nhìn quanh, mới thấy đây là một phòng bệnh tương đối cũ. Thời gian lúc này đã gần tới lúc chạng vạng, từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể thấy dưới ánh mặt trời đỏ rực mà những kiến trúc kiểu cũ. Trên bức tường trắng trong phòng còn có một cuốn lịch treo tường, trang giấy còn mới, ghi là ngày 3 tháng 11 năm 1991. Không có quá nhiều kinh ngạc, hắn chỉ nhíu mày, sau đó L mỉm cười, sau một lát, nụ cười kia từ từ mở rộng, hắn nhắm môi, nín cười làm cho thân hình hắn phải run rẩy. Truyện Tẩn Sát được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Tự Do, Cuộc Sống Mới. Giờ khắc này, hắn đã có thể cảm nhận được. Bây giờ nhớ lại, thời gian mà hắn có trí nhớ cũng là tháng 11 năm 1991. Khi đó hắn vừa mới bắt đầu huấn luyện. Đêm hôm đó chính là tên số 7 và số 9 đem hắn tới nơi huấn luyện sát thủ của Bùi La Gia. Khi đó hắn chỉ có một mình trên đời, không biết một thứ gì cả, lúc này tất cả đã thay đổi. Trên vai còn cuốn băng gạc, truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng mà đối với hắn mà nói, hắn cũng chẳng coi vào đâu, hắn cố gắng mở ngăn tủ giường bệnh, muốn tìm xem trong đó có giấy tờ nào nói về thân phận của mình hay không. Trong đó có hai bộ quần áo, một cái cặp lồng đựng cơm còn ấm, một ít hoa quả, sau khi suy nghĩ, hắn bò đến cuối giường, quả nhiên. Nơi đó có một cuốn sổ bệnh án. Cố Gia Minh. Tên thật hay, miệng của hắn nở một nụ cười. Lúc này, hắn đã có tên, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp, trong lúc đa sầu đa cảm, cửa phòng bệnh két nha, một tiếng mở ra, người đi tới là một bé gái, tết tóc hai bên, mặt trái xoan, rất là đáng yêu. À, Gia Minh, cậu đã tỉnh rồi. Tiểu cô nương kia vừa thấy hắn, liền cười vọt tới bên giường, đặt cặp sách xuống. Hắn dùng chăn quấn lấy thân hình trần truồng của hắn, sau đó cô bé kia liền đưa tay sờ tới. Cũng may chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ băng vải, còn đau không? Đau à? Nha, cậu chờ một chút. Tớ đi gọi cô y tá tới đây. Nàng nói xong rồi nhanh như gió chạy ra phòng bệnh, đứa trẻ trên giường thì cười cười, ánh mắt di chuyển lên cặp của cô bé. Trên cặp có dùng vải hồng thêu bốn chữ, tiểu học hồng tinh. Sau đó có ba chữ lớn, xem ra là tên của cô bé kia, Diệp Linh Tĩnh. Chương 2, Gia Minh và Linh Tĩnh. Ha ha, ha ha, hắc, khi mặt trời lên, từ trên bãi cỏ truyền tới những tiếng ha ha của một cô gái nhỏ, trông như là thần tiên ở nhân gian, cô bé này có hai cái bím tóc sừng dê, đang luyện một bộ vịnh xuân quyền, bé trai lên là Cố Gia Minh thì nằm trên bãi cỏ, buồn chán nhìn đám người kia luyện võ. Hắn trở lại làm trẻ con cũng đã được 2 tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, trong 10 ngày đầu hắn giả vờ câm điếc, sau đó mới từ từ nhớ lại mọi chuyện. Thành phố Giang Hải là một trong những thành phố lớn của cả nước, từ sau khi cải cách cho tới nay. Do có tiềm lực cho nên nền kinh tế phát triển như vũ bão. Chung quy lại, ở thành phố Giang Hải lúc này bị mấy công ty của các gia tộc chiếm hữu, những gia tộc này phần lớn đều có căn cơ sâu, quan hệ không ít kể cả trung ương và địa phương, cho dù nền kinh tế bị suy thoái cũng không bị tổn thất nhiều lắm, Hoàng Gia là một trong số đó. Mẹ của hắn là một thành viên trực hệ của Hoàng gia, nhưng mà Hoàng gia cũng có một quy củ, đó là khi con gái Hoàng gia thành hôn, thì con trai phải ở rể. Cha hắn tâm cao khí ngạo, dẫn theo mẹ mình bỏ trốn, sau khi sinh hạ hắn không lâu, thì hai người bị đất núi đột nhiên lở đè chết. Hoàng gia vốn không nhận hai người này nữa, nhưng mà thấy hắn nhỏ tuổi, cho nên mới đem về nuôi nấng. Do ai cũng biết rõ thân phận hắn, nhưng bọn người quản gia miệng thì gọi hắn là thiếu gia. Nhưng thật ra hắn không có thân phận là thiếu gia. Chuyện của mẹ hắn được coi là nỗi nhục trong gia tộc, có không ít đứa trẻ trong gia tộc biết chuyện này, liền cười nhạo hắn, khi dễ hắn. Lần bỏ nhà ra đi vừa rồi cũng là do hắn không chịu được cảnh ngộ này, không ngờ sau khi ra ngoài, hắn lại gặp hai gã sát thủ máu lạnh của Bùi La Gia. Nửa năm qua, người duy nhất chơi với hắn là cô bé Diệp Linh Tĩnh này. Cô bé không quen thân thích gì với hoàng gia cả. Trước kia cha hắn cùng với cha của Linh Tĩnh là Diệp Hàm là bạn tốt, sau khi cha mẹ hắn chết đi, Diệp gia vốn định nhận mình làm con nuôi, nhưng mà hoàng gia mới có thể danh chính ngôn thuận nuôi dưỡng hắn mà thôi. Những năm gần đây, mặc dù hắn ở tại hoàng gia, thế nhưng thời gian mà hắn tới Diệp gia chơi đùa lại còn nhiều hơn, Linh Tĩnh mặc dù là con gái, nhưng thường ngày hắn bị bắt nạt, ủy khuất, thì nàng lại giống như thần hộ mệnh vì mình đứng ra bảo vệ. Bởi vậy, cho dù có sống lại, Gia Minh vẫn tận lực theo sự phân phó của cô bé này, tiếp nhận cuộc sống sinh hoạt của trẻ con. Lần đầu tiên tới trường mang lại cho hắn một cảm giác mới mẻ, không có nghiêm khắc huấn luyện viên, không có chuyện máu tanh giết chóc, không phải lúc này cũng đối mặt với chuyện tính mạng bị uy hiếp, tất cả đều được tự do. Duy nhất chỉ có một chuyện bị quản lý đó là, khi hắn ngồi nghỉ viễn vông thì Diệp Linh Tĩnh lại hung hăng véo hắn một cái, yêu cầu hắn để hai tay lên bàn học, nghiêm chỉnh ngồi nghe giảng. Nàng là đội trưởng đội thiếu niên tiền phong trong trường, có nhiệm vụ giám sát các bạn học hành một cách tự giác. Cẩn thận viết chữ cho giống chữ của trẻ con, cố gắng duy trì điểm số trong mức dao động có thể. Đây có thể nói là một trong những khó khăn đầu tiên của Gia Minh. Thế giới của trẻ con cũng rất phức tạp, hắn thích ngồi im lặng một chỗ, nhìn thế giới xung quanh, nhưng mà đám trẻ con bên cạnh lại rất phiền, bởi vì bọn chúng muốn hắn tham gia vào những trò chơi và hoạt động khiến hắn chán tới phát điên lên. Diệp Linh Tĩnh xứng đáng làm một đội trưởng, mỗi lần biểu diễn hay ngoại khóa đều ghi tên của hắn, mỗi lần như vậy, Gia Minh cảm thấy mình như sắp nổ tung. Về phương diện gia đình, hắn không phải là đứa trẻ mà hoàng gia coi trọng, ngoại trừ mấy đứa muốn khi dễ hắn thì mới nhớ tới hắn. Chứ còn những người lớn đã coi hắn như không khí. Cho nên những cuộc liên hoan mỗi tối, hắn chỉ được cầm phần cơm của mình mang về phòng, từ từ mà ăn, tiền tiêu vặt của hắn cũng như những đứa trẻ khác. Nhưng mà sẽ bị bọn chúng lấy đi một ít trước khi hắn được cầm. Đối với hắn bây giờ mà nói, không bị người khác làm phiền chính là mơ ước, còn về phần tiền bị người khác lấy đi, buổi tối hắn sẽ lấy lại, đồng thời nhân cơ hội thiêu hủy bài tập ở nhà của bọn chúng. Ngày hôm sau, nơi ở rộng lớn này loạn tới mức gà bay chó sủa, không được an bình. Đương nhiên, do thành tích học tập của đám này kém, cho nên không làm bài tập ở nhà cũng là chuyện bình thường, chúng lấy lý do trốn tránh sự kiểm tra. Nhưng thế nào cũng bị cha mẹ chúng chửi mắng một trận, Gia Minh thì ở một bên cười xấu xa. 3 giờ sáng hàng ngày, hắn đều dậy và ra ngoại ô luyện tập, thân thể của đứa nhỏ 10 tuổi còn quá yếu, đừng nói đánh nhau, cho dù cầm súng, sức giật của nó lớn một chút cũng có thể làm trật khớp. Hắn dựa theo phương thức từ hồi còn làm sát thủ luyện tập, 5 giờ thì về lại chui vào chăn, 6 giờ mặc quần áo đợi Tiểu Linh Tĩnh chui từ cửa sổ vào phòng. Linh Tĩnh không thích hắn ở chung với đám trẻ con kia, với lại phòng của hắn ở cuối dãy. Cho nên cô bé mới có thể trèo vào, sau đó hai người lại nhảy cửa sổ ra vùng ngoại ô. Lúc này thành phố Giang Hải không có mấy công viên cho người khác nghỉ ngơi, cho nên vùng núi ngoại ô này được mọi người thích thú. Gia Minh thường nằm ở trên bãi cỏ, nhìn Tiểu Linh Tĩnh luyện tập quyền thuật. Linh Tĩnh từ nhỏ đã cùng cha nàng luyện quyền, thuần thục nhất là Vịnh Xuân và Thái Cực. Còn dựa vào hai bộ võ thuật này đoạt được giải quán quân võ thuật, đương nhiên đây cũng chỉ là thành tích để khen thường. Hai người trên đường trở về gặp một đại thúc bán bánh màn thầu, Linh Tĩnh bỏ tiền mua 2 cái. Sau đó vừa đi vừa ăn trở về võ quán của nhà Linh Tĩnh. Cha của Linh Tĩnh là Diệp Hàm, mặc dù có cái tên văn nhã, nhưng thực tế lại là một người vạm vỡ để râu quai nón, thích hợp mở võ quán. Bác gái là Đoàn Tĩnh Nhàn, là một bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng. Nhưng người cũng như tên, xinh đẹp nhã nhặn lịch sự. Hai người một người chuyên tấn công đánh nhau, một người trị liệu, đúng là chồng hô vợ ứng, kết hợp lại thì đúng là tuyệt vời. Hai người là người tính tình hiền lành, nhã nhặn, cũng chỉ ở gia đình này, Gia Minh mới có cảm giác được không khí của người thân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời tiết ngày một lạnh, đã gần tới kỳ thi kết thúc năm học, tiểu học Hồng Tinh cũng sắp nghỉ đông. Ngày thi bắt đầu là ngày mồng 3. Tới ngày 23 thì Gia Minh cùng Linh Tĩnh thi xong, đến ngày 27 thì có báo kết quả. Lần này điểm các môn thi của Gia Minh lần lượt là ngữ văn 70 điểm, số học 75 điểm, 1, thành tích cao hơn trước rất nhiều, Tiểu Linh tỉnh thì còn cao hứng hơn so với kết quả của chính bản thân mình, cho rằng mình là một đội trưởng có phương pháp kèm cặp, giúp người ngu mở óc. Một thang điểm của Trung Quốc là 100 điểm. Cả nhà Diệp Hàm đều rất cao hứng, Diệp Hàm cho rằng khi Gia Minh bị thương thì đã thông minh ra. Ngụ ý là muốn có thêm vài lần đấu súng nữa, kết quả Diệp Hàm bị Đoàn Tĩnh Nhàn khiển trách một buổi tối, hắn tìm cách nói là bảo Gia Minh tới chỗ hắn học võ công. Gia Minh đương nhiên là vội vàng mở miệng cự tuyệt, nói là nghỉ đông nhưng mà có nhiều việc, đám béo mập hoàng gia kia thường ngày nào cũng tìm hắn đánh đấm, bây giờ hắn còn phải đề phòng bản thân có sự sơ hở, một khi bị lộ thì có một đống chuyện phiền phức kéo tới, hiện giờ hắn chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Nhưng mà, người bình thường đối với Gia Minh là như thế nào? Trước kia hắn mong muốn được làm người bình thường. Làm một người có thể học xong tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, rồi tìm một mối tình, sau đó ra xã hội, tìm một công việc lương không cao không thấp, mấy năm sau lấy một người vợ mình hợp ý, vậy là bình an sống hết cuộc đời. Khi hắn có mơ ước, tất nhiên hắn sẽ hoàn thành nó, đợi khi con cháu đầy đàn, tới tuổi 70, 80, hắn im lặng mà chết đi, lúc đó có người sẽ khóc, nhưng sẽ nhanh chóng quên mất hắn. Tuy rằng hiện giờ không thể tưởng tượng được cảnh khóc lóc như thế nào, nhưng mà cuộc sống hạnh phúc như trong sách này chẳng nhẽ chỉ có vậy thôi. Mang theo cách nghĩ như vậy. Cho nên đảo mắt cái đã tới cuối năm, chuyện học võ hắn trốn thế nào cũng không tránh được, bởi vì những lý do đó, Diệp Linh Tĩnh chẳng cần suy nghĩ cũng có thể vạch trần. Mới mồng 2, thành phố Giang Hải đã có tuyết lớn hình lông ngỗng, đài truyền hình nói đây là cảnh tượng triệu năm mới có một. Sang ngày thứ ba, buổi sáng hắn theo Linh Tĩnh ra sườn núi luyện tập, khi trở về thấy cổng lớn của hoàng gia xe cộ như rồng, rất nhiều Audi 100, bởi vì đây là loại xe mà nhiều quan chức hay ngồi. Trong đại sảnh đoàn người lui tới ra vào, nối đuôi nhau như không bao giờ dứt, điều đó đủ thấy địa vị của hoàng gia ở thành phố Giang Hải này. Bọn nhỏ ở trong vườn hoa truy đuổi đùa giỡn, nặng tuyết rồi đốt pháo. Gia Minh cùng Linh Tĩnh nhìn một hồi, Linh Tĩnh nhìn những hài tử kia ghét nói, chúng ta không ở chỗ này, đi, quay về võ quán, cha mình mua rất nhiều pháo. Nghĩ tới cảnh phải cùng một đứa trẻ đốt pháo, thì người hắn đã muốn nổ tung, Gia Minh đang suy nghĩ xem có cách nào trốn không, nhưng mà bỗng nhiên lại có thanh âm gọi hắn lại. Một đám trẻ con mập mạp ở đâu đó bổ nhào ra, hùng hục chạy tới chỗ này. Chương 3, Liễu Hoài Sa. Hoàng Hạo Binh. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy những hài tử này xông lại, Diệp Linh Tĩnh lập tức chắn trước người của Gia Minh, tiểu tử béo mập dẫn đầu này là Hoàng Hạo Binh, cha hắn là Hoàng Bính Tường là bí thư tỉnh ủy, là một quan lớn, cho nên ở nhà hắn thường hay bắt nạt người khác. Hừ, Diệp Linh Tĩnh, tớ tới tìm nó, chứ không phải tìm cậu, cậu tránh ra. Trên thực tế, tiểu mập mạp này cũng có chút sợ Diệp Linh Tĩnh. Mấy người đều cùng tuổi, Hoàng Hạo Binh cũng học ở tiểu học Hồng Tinh, chỉ là không học chung lớp với Gia Minh và Linh Tĩnh. Linh Tĩnh ở trường vừa học giỏi, vừa đánh nhau lợi hại, lại vừa là đội trưởng, lợi hại nhất chính là cô bé này vừa có thể đánh nhau, vừa có thể mách thầy cô giáo, mà thầy cô giáo nào lại không tin tưởng nàng. Nhưng bây giờ có nhiều người nhìn hắn như vậy, nếu như rút lui thì thật là mất mặt mũi. Hừ, các cậu luôn khi dễ hắn. Tớ không cho các cậu khi dễ hắn. Hừ, hiện tại là kỳ nghỉ đông, cậu tới ai mà mách bây giờ, Diệp Linh Tĩnh, đừng cho là tớ sợ cậu. Hừ, tớ cũng không sợ cậu. Linh Tĩnh nói, lập tức thủ thế, đám mập mạp này nhất thời liền lùi lại hai bước, tuy rằng chúng đánh nhau không làm tổn thương tới da thịt. Nhưng mà bảo ai đó dám bước lên đánh nhau với cô bé này thì lại không ai dám. Lúc này bộ phim truyền hình Xạ Điêu Anh Hùng truyện đang thịnh hành. Mọi người đối với võ công trong truyền thuyết luôn luôn kính nể, nhớ tới nhà Linh Tĩnh mở võ quán, hơn nữa cô bé lại thủ thế, cho nên ai cũng khiếp đảm. Một đám này hơn 10 người, nhưng mà không ai dám hé răng nửa câu. Sau khi lùi lại phía sau, tiểu mập mạp cảm thấy mất mặt, nhìn đám tiểu binh bên cạnh, thấy họ không ai nhìn mình, cho nên mới ưỡn ngực nói, cậu đừng có kiêu ngạo, chúng tớ ở đây có rất nhiều người. Hắn không dám tiến lên. Vì tiến lên sợ tiến vào trong phạm vi của Linh Tĩnh. Bị nàng cho một quyền một cước thì nguy. Nhiều người thì thế nào? Linh Tĩnh không chút nào tỏ ra yếu thế, sau đó bổ sung thêm, giỏi thì chúng ta đơn đấu, một đám con trai khi dễ một người con gái, đúng là xấu hổ, xấu hổ. Hừ, tớ không sợ cậu. Đám con trai cố gắng tỏ ra hầm hố, nhưng trên thực tế, đám trẻ mới lớn ai cũng coi trọng thể diện, nhưng mà trong lòng vẫn sợ, cho nên vòng vo nói, nhưng mà đánh với cậu cần gì tớ phải xuất thủ. Trần Minh, cậu ra đánh với cậu ta, đối thủ của tớ là Gia Minh đừng có chạy. Nếu như Hoàng Bính Tường thấy cơ trí của con trai mình lúc này, thì nhất định sẽ vui mừng vạn phần, cảm thán có người kế tục, một chiêu di hoa tiếp mộc này, chính là thủ đoạn cao thâm trong trốn quan trường, phải suy nghĩ bao nhiêu mới ra được. Trần Minh chính là đứa lớn nhất trong bọn, hắn theo cha hắn tới tặng lệ, cha hắn bảo hắn cùng với con trai của bí thư tỉnh ủy chơi, cho nên hắn mới tới. Tuy rằng không biết mọi chuyện thế nào, nhưng cũng không dám trái lời của Hoàng Hạo Binh, cho nên hắn run rẩy đứng dậy. Mắt thấy tiểu mập mạp giảo hoạt như thế, tiểu linh tỉnh đương nhiên sẽ không bị trúng kế, lớn tiếng nói, người đúng là không biết xấu hổ. Hoàng Hạo Binh, cậu ra đấy đánh với tớ. Tại sao tớ phải đánh với cậu, muốn đánh thì tớ sẽ đánh với Gia Minh. Cậu muốn đánh Gia Minh thì phải đánh với tớ. Không bao giờ, vì sao tớ không dùng người thay thế được, vậy mà cậu lại có thể thay thế Gia Minh. Tiểu mập mạp kiên quyết không ra trận. Bởi vì các cậu luôn bắt nạt cậu ấy. Chúng tớ bắt nạt nó thì liên quan gì tới cậu? Tiểu mập mạp hai tay chống nạnh, thốt lên một câu hai nghĩa, lẽ nào cậu là lão bà của hắn? Ai yêu? Diệp Linh Tĩnh là lão bà của Cố Gia Minh. Xấu hổ quá, không biết xấu hổ. Chắc mọi người đều hiểu rõ. Với cái tầm tuổi này, đây chính là câu bôi nhọ lớn nhất với một cô bé. Hoàng Hạo Binh thốt lên câu đó, đám trẻ con phía sau lập tức hô to lên. Trong nháy mắt, mắt Linh Tĩnh đã có mây bao phủ, đúng là sắp khóc, Gia Minh đứng ở sau Linh Tĩnh đương nhiên là không nhìn thấy, hắn cảm thấy buồn cười, thế giới trẻ con thật thú vị. Đang nghĩ như vậy, thì tiểu Linh Tĩnh nói một câu nức nở, các cậu khi dễ tớ. Nói được một câu đó, nàng liền tung người, xuất một cước, làm cho Trần Minh ngã lăn ra đất mắt thấy cao thủ võ lâm đột nhiên nổi giận. Đám trẻ con kia lập tức bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước. Đã thấy Linh Tĩnh ngồi ở bên cạnh Trần Minh, một bên khóc, một bên liều mạng đấm người đánh cũng khóc, mà người bị đánh cũng khóc, một đám trẻ con thì đứng bên cạnh xem, tiểu mập mạp hiển nhiên là đang suy nghĩ xem nên đi tìm người lớn kể lễ, hay là đi tìm người cứu mạng trước. Gia Minh vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, một khi thấy đám trẻ này ùa lên thì lập tức kéo Linh Tĩnh chạy trốn, lấy sức của hai người, thì bọn chúng đều không đuổi kịp. Quả nhiên, sau một lát, Hoàng Hạo Binh cắn răng, mọi người cùng nhau tiến lên. Một đám hài tử vọc lên, Gia Minh kéo mạnh Linh Tĩnh, chạy mau. Linh Tĩnh không muốn. Vừa khóc, vừa quay sang bốn phía đánh đấm loạn xạ. Tuy rằng thân hình đã được rèn luyện qua hai tháng, nhưng mới chỉ được loại khí công giản đơn phụ trợ, khí lực của Gia Minh không thể nào so với Linh Tĩnh rèn luyện từ nhỏ. Khi hắn dùng vài phần sức lực, Linh Tĩnh cũng đi theo hắn. Nhưng mà mới chạy được vài bước, đã thấy phía sau kêu khóc rập trời. Hai người dừng lại nhìn, thì thấy một cô bé mặc áo bông đỏ thắm, cầm một cành cây lao vào đám trẻ con, vung tay loạn cả lên. Ai bảo các ngươi bắt nạt con gái, ai bảo các ngươi bắt nạt con gái. Cô bé này vô cùng thanh tú, nhưng mà lại có vài phần sát khí. Cành cây kia tuy không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, đánh vào người tuy không xây xước vì có áo bông dày, nhưng mà cũng đau. Về phương diện khí thế nàng đã chiếm thượng phong, lại thêm mấy đứa bị ngã khóc lên, cho nên cả Hoàng Hạo Binh cũng ngã trong tuyết mà khóc lớn. Không được chạy, người nào chạy ta đánh người đó trước. Đánh ngã được mấy người, thấy những đứa trẻ khác còn chạy, cô bé kia liền hô to, đám kia thấy vậy thì dừng bước, khiếp đảm nhìn cô bé này. Cô bé ném nhánh cây xuống, chỉ vào một người bên dưới, nói, các ngươi còn khi dễ con gái nữa hay không? Mấy đứa bé chỉ khóc lớn. Nhưng thấy cô bé lại nhặt cành cây lên, quát, không được khóc. Nói, không dám. Mấy đứa bé sợ hãi không dám khóc nữa, liều mạng lắc đầu, cô bé kia dùng cành cây chỉ mấy đứa bé bên cạnh, nhất thời ai nấy đều nói không dám. Gia Minh buồn cười, trong lúc bất chợt, cô bé đó dùng cành cây chỉ sang, còn ngươi nữa. À, tớ. Linh Tĩnh cùng Gia Minh trăm miệng một lời nói, sau đó mới hiểu được cô bé này tự nhiên là chỉ Gia Minh. Linh Tĩnh nín khóc mỉm cười, không phải rồi. Gia Minh đã cười giơ tay lên, ta cũng không dám, ha hả. Ta cho tới bây giờ không dám quá. Hừ, vậy thì còn được. cô bé kia ném bỏ nhánh cây. Quay sang Gia Minh nói, ngươi là một người con trai, lại muốn con gái bảo vệ, thật không có tiền đồ. Trong lời nói tràn đầy ghét, Linh Tĩnh vội và quay sang chỗ Gia Minh nói, không có đâu, Gia Minh không biết đánh nhau. Gia Minh biểu hiện mình vô cùng xấu hổ. Cô bé kia đương nhiên là không chấp nhận cách giải thích của Linh Tĩnh, nhưng cũng không muốn chấp, quay sang đám kia nói, nếu còn để cho ta biết các ngươi khi dễ con gái nữa, ta sẽ đánh chết các ngươi. Nàng nhìn quanh một vòng, sau đó giơ nắm tay nhỏ bé lên, nói, ta là Liễu Hoài Sa. Các ngươi cẩn thận một chút. Cái tên Liễu Hoài Sa vừa mới được nói ra. Đám trẻ con vô cùng sợ hãi, Gia Minh cũng giật mình, hóa ra là cô bé này. Liễu Hoài Sa này cũng học ở tiểu học Hồng Tinh, so với bọn họ lớn hơn một tuổi, nhưng mà nghe nói cô bé này đánh nhau rất lợi hại, ngay cả học sinh trung học cũng phải sợ. Gia Minh biết ở thành phố Giang Hải này có ba hắc đạo bang phái, trong đó lão đại Sa Trúc bang tên là Liễu Chính, Liễu Hoài Sa chính là con gái của hắn, nhìn đôi chân nàng di chuyển, cũng có thể nhận ra, nàng học tiệt quyền đạo. Liễu Hoài Sa thành công tạo bóng ma trong lòng đám trẻ con, rồi chạy tới bên này, Gia Minh còn tưởng rằng cô bé này lại muốn tới răng dạy mình làm con trai thế nào. Ai biết cô bé chỉ là cười nhìn Linh Tĩnh nói, xin chào, tớ là Liễu Hoài Sa, còn cậu? Ách, tớ là Diệp Linh Tĩnh. Một cô bé ngoan, học giỏi trong trường đương nhiên là biết đầu lĩnh hay nghịch trong trường, trong lòng Linh Tĩnh có chút do dự, nhưng khi thấy đối phương nhiệt tình đưa tay ra, cũng đưa tay lên. Yêu ghét trong lòng trẻ con không rõ ràng, cho nên chỉ một lúc đã trò chuyện vô cùng vui vẻ. Linh Tĩnh, cậu biết võ công ư? Đương nhiên, tớ biết Vịnh Xuân, Thái Cực, Trường Quyền, Phục Hổ, Nhu Đạo. À, thật sao? Vậy cậu dạy cho tớ có được hay không? Tớ chỉ biết có tiệt quyền đạo thôi, tớ muốn bái cậu làm thầy. Đừng mà, nhà của tớ có mở võ quán, cậu tới đó học là được rồi. Nhưng mà cậu phải dạy cho tớ tiệt quyền đạo, tớ thấy nó rất lợi hại. Hai người ríu ra ríu rít nói chuyện. Gia Minh ở một bên thầm than, giang hồ từ nay về sau lắm chuyện rồi. Chương 4, Thích Quán. Thế giới tuy không có nhiều chuyện, nhưng một mình Gia Minh lại có vô cùng nhiều chuyện. Năm mới của Hoàng gia rất rườm rà, nhưng đối với một đứa trẻ không quan trọng nhưng Gia Minh mà nói, thì vẫn có thể bỏ trốn được. Hắn chỉ cần tham dự bữa cơm tế tổ, bữa cơm tất niên, mồng hai lãnh túi tiền lì xì là được. Đám trẻ Hoàng Hạo Binh nhìn thấy hắn thì muốn xông ra đánh, nhưng lại không dám, bộ dáng này khiến cho kẻ khác phải cười sặc sụa. Trong nó rất giống một người chồng bị vợ bỏ rơi, sau đó cô vợ này lập gia đình, người chồng cũ nhìn thấy muốn đánh, nhưng lại sợ người chồng mới mạnh mẽ. Cho nên không dám hành động, chỉ dám tức tối. Sau khi lãnh tiền lì xì, hắn lập tức tới võ quán của Linh Tĩnh. Từ chỗ này tới võ quán chẳng qua cũng chỉ mất chừng một dặm. Võ quán có tên là Diệp Thị Võ Quán, phía trước là đại sảnh luyện võ, ở giữa là một cái nhà, phía sau là chỗ ở. Năm mới tuổi mới, số trẻ tới học võ không nhiều lắm, ngoại trừ Linh Tĩnh đang ở trên lôi đài đánh đấm loạn xạ, còn bắt hai đứa trẻ khác thay phiên luyện tập với mình. Bác Diệp ngồi ở một bên, cầm sách đọc, thỉnh thoảng đổi sách trên giá, hoặc trừng mắt nhìn Linh Tĩnh có vẻ trách cứ, nhưng cũng chỉ là giả bộ. Thỉnh thoảng hắn bị Linh Tĩnh kéo lên lôi đài làm bia luyện võ, đối với Gia Minh mà nói, quyền pháp của nàng sơ hở chồng chất, muốn ra tay là đánh ngã được. Nhưng đó không phải là chuyện hắn nên làm, mỗi khi thấy có khách tới, hắn lại xuống dưới giúp đỡ bưng trà rót nước, có người hỏi bác Diệp xem bao giờ có thêm đứa nhỏ nữa, bác Diệp chỉ cười mà nói, hắn là con trai của bác nuôi để làm chồng của Linh Tĩnh, điều này làm cho Linh Tĩnh buồn cả ngày sau. Đương nhiên là không phải lúc nào cũng ở võ quán. Thỉnh thoảng bác Diệp cũng mang theo máy đưa ra ngoài, lúc thì thả diều, lúc thì đốt pháo. Gia Minh còn phải giả bộ thấy rất vui vẻ, hoan hô nhảy nhót ầm ầm, chỉ là lúc này hắn đang ước, sao Phượng Hoàng không cho mình về cái thời 18, 19 tuổi đi. Tới ngày mồng năm, Liễu Hoài Sa mặc trang phục màu đỏ, đúng hẹn tới bái sư. Lúc tới nơi đã là chừng 9 giờ sáng, trên lôi đài, Gia Minh đang cầm hai cái đệm để cho Linh Tĩnh đánh. Mắt thấy có đứa trẻ đi vào. Bác Diệp đầu tiên nhìn Linh Tĩnh phất phất tay, sau đó cười tiến lên đón, cô bạn nhỏ, tới tìm Linh Tĩnh đi chơi hay sao? À, xin chào, bác là cha của Linh Tĩnh phải không? Liễu Hoài Sa cúi mình vái chào, tuyết còn dính đầy giày của cô bé. Ngón tay Liễu Hoài Sa chỉ về phía trước, nói, không phải, cháu tới là để. Thích Quán. À. Thích Quán. Biểu tình của bác Diệp rõ ràng có chút kinh ngạc, sau đó thấy Liễu Hoài Sa chỉ về hướng lôi đài, nói, cháu muốn tỉ thí với hắn. Không phải là Linh Tĩnh, mà là Gia Minh đang cầm đệm ngây ngốc đứng ở trên võ đài. Sau khi nói xong câu này, mấy người đều có chút kinh ngạc, Linh Tĩnh nói, cậu ấy không biết đánh nhau. Gia Minh lắc đầu biểu thị tán thành. Không được, hắn mặc trang phục võ quán, cũng chính là thành viên của võ quán còn gì, hôm qua khi có người bắt nạt, hắn còn phải để con gái bảo vệ. Cháu muốn tới học võ, nhưng bây giờ thấy con trai ở đây không bằng cả con gái, vậy thì tới đây học làm cái gì nữa? À, cái này được, học võ là để cường thân kiện thể, không phải là để đánh nhau. Bác Diệp vuốt trâu mép, nhìn Gia Minh trên đài, lại sửa lời nói, khụ, nhưng mà, sự tình quan hệ đến vinh dự của võ quán chúng ta, Gia Minh, cháu hãy cùng cô bạn nhỏ này đánh một trận đi. À, Gia Minh mày liễu dựng ngược, Diệp Hàm này rõ ràng là muốn đem hắn ra làm trò cười mà, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, sao, thắng thua không có vấn đề gì, quan trọng là cháu phải can đảm, võ quán chúng ta không thể bị người khác chê cười. Diệp Linh tỉnh nhíu mày, quay đầu nói, vậy được rồi, Gia Minh, cậu hãy cùng với Hoài Sa so tài một lần, dù sao, tớ lén bảo cậu ấy nhẹ tay một chút là được. Ách! Tớ phải đánh thế nào? Cậu thì liều mạng chạy trốn là được rồi. À! Gia Minh trong lòng bất đắc dĩ cười, chạy trốn thì chạy trốn, đằng nào chẳng phải thi đấu, đùa một chút là được, chẳng qua cũng chỉ là cô bé mà thôi. Sau một lát, Linh Tĩnh xuống lôi đài, len lén cùng Liễu Hoài Sa nói những thứ gì đó, Hồng Y tiểu cô nương gật đầu, đợi khi lên lôi đài, cũng nhẹ giọng nói, ta ghét nhất là con trai mà phải để con gái bảo vệ. Ngươi chờ xem. Hai người chào lẫn nhau, Diệp Hàm gõ một cái vào chung nhỏ bên cạnh, miệng hô, bắt đầu, Hồng Y nữ hài liền hô to một tiếng, một quyền đấm tới. Quyền này cô bé đánh rất có thế, lại phối hợp với tiếng quát, quả thực khí thế phi phàm, nhưng mà, một quyền này không có chỗ dùng, vì sau khi tiếng bắt đầu, Gia Minh đã kêu to, người đâu cứu mạng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Cái lôi đài này nhỏ hơn một chút so với lôi đài phổ thông, nhưng mà vẫn là khá lớn đối với trẻ con, muốn ở trong phạm vi lôi đài mà chặn được một người, đúng là không đơn giản. Mắt thấy đứa bé trai kia chỉ kêu, người đâu cứu mạng, chạy trốn quanh lôi đài. Liễu Hoài Sa trong lòng sinh ra coi thường, bởi vì cha cô đã nói qua, là đàn ông chân chính, cho dù đối mặt với bất kỳ điều gì cũng không tỏ ra sợ hãi. Nàng thầm nghĩ, xem ngươi chạy được bao lâu, cho nên mạnh mẽ đuổi theo. Sau một lát, nàng mới phát hiện đứa bé trai này chạy trốn như cá trạch, chạy, nhảy, lăn lộn, cho dù cô bé có tăng tốc thế nào cũng không đuổi kịp. Hơn nữa cô bé mới chỉ thoáng qua nhìn thấy hắn thì hắn đã ở chỗ khác, đuổi nhau 5 phút đồng hồ rồi, mà cô bé còn chưa chạm tới góc áo của hắn. Không được chạy. Người đâu cứu mạng? Xem ta bắt ngươi. Người đâu cứu mạng? Ngươi chạy nữa ta sẽ giết ngươi. Người đâu cứu mạng? Một lát sau, trường tỷ võ trên lôi đành đã thành một trò đùa, tiếng la của Linh Tĩnh vốn là Gia Minh chạy mau. Bây giờ biến thành Gia Minh chạy mau, chị Hoài Sa nỗ lực lên. Diệp Hàm đang ôm bụng cười ha ha, tiếng cười đó khiến cho Liễu Hoài Sa cảm thấy thật mất mặt, không được chạy nữa. Người đâu cứu mạng? Ta không đuổi nữa. Đuổi nhau thở hổn hển, cuối cùng Liễu Hoài Sa cũng bảo dừng lại, câu này vừa thốt lên xong, Gia Minh bật người dừng lại. Dựa vào một cây cột, thở dốc, thật ư. Ngươi chỉ biết chạy. Vậy chúng ta hòa nhau đúng không? Ta không thắng ngươi, ngươi cũng không thắng ta. Hồng Y nữ hài lớn tiếng thở hổn hển. Ánh mắt tà tà nhìn Gia Minh cười cười tới gần. Đột nhiên, tiểu cô nương hô to một tiếng, dương nanh múa vuốt đánh móc vào sau gáy, ta muốn giết ngươi. Gia Minh lùi lại phía sau, né qua một cước, hai tay giơ lên, bảo vệ đầu. Thân thể cúi thấp xuống, lúc này hắn đã bị dồn vào góc, muốn chạy thực không đơn giản. Quyền thứ hai của Tiểu Hoài Sa đánh trúng cánh tay của Gia Minh, trong lòng của nàng vui vẻ, một quyền nối gót bay ra, nhưng đột nhiên nó rơi vào khoảng không. Không phải là Gia Minh trốn thoát, mà hắn đã đổi tư thế thành ngồi xổm, một quyền này thất bại, thân hình của Tiểu Hoài Sa lao về phía trước. Gia Minh lao tới, ông lấy thắt lưng của cô bé, thân hình của cô bé đã bị ông bổng lên. Phanh một tiếng, cô bé nặng nề rơi xuống đất, còn Gia Minh thì nhào lên người cô bé, đang muốn đánh xuống một quyền. Nếu như là tuyển thủ đấu vật, thì quyền này nhất định là một quyền xuất sắc, nhưng trong mắt Diệp Hàm, đây chỉ là một đòn đánh bậy, đánh bạ của Gia Minh mà thôi. Trong thấy ánh mắt của Gia Minh, Liễu Hoài Sa kêu to một tiếng, nghiêng đầu đi, chăm chú nhắm hai mắt lại, nhưng ở sau một khắc, nàng mới phát hiện Gia Minh chỉ nắm lấy cánh tay mình mà thôi. Buông ra. Không buông. Buông ra. Ngươi sẽ đánh ta. À, trên lôi đài. Cô bé bị đè bên dưới dương nanh múa vuốt liều mạng giãy giụa, không ngừng thét lên chói tai, thậm chí muốn há miệng cắn người, nhưng mặc kệ thế nào, Gia Minh cũng chỉ là chăm chú đè hai cái tay cô bé lại, mặc cho cô bé kêu gào thế nào, hắn cũng không chịu buông ra. À, ta muốn giết ngươi. Chương 5, ba người cùng chơi. Chuyện này chẳng tạo nên ấn tượng gì trong lòng của Gia Minh, với hắn mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc đệm cho thời kỳ trung học, nhưng mà có tạo nên cái gì không, ngay cả hắn cũng không biết được. Nói ngắn lại, sau trận đánh này, Liễu Hoài Sa bắt đầu học võ công ở Diệp Thị Võ Quán, đồng thời coi Gia Minh là cừu địch, mỗi lần gặp Gia Minh, nàng đều coi Gia Minh là biên ngắm. Vùng này cũng chính là địa bàn của Sa Trúc Bang, Liễu gia cách Diệp Thị Võ Quán cũng không xa lắm, Hoài Sa cùng Linh Tĩnh trở thành bạn tri giao lúc nào không biết. Cứ mỗi buổi sáng là ba người lại ra vùng ngoại ô. Hoài Sa cùng Linh Tĩnh luyện tập cho nhau, Gia Minh thì theo thường lệ ở một bên đờ ra ngủ gật, nhưng mà, cái chuyện bỏ tiền mua màn thầu buổi sáng hắn đã phải đảm nhiệm. Sau khi tự trường, Liễu Hoài Sa đương nhiên là tiếp tục ở Diệp gia võ quán luyện tập, Gia Minh mỗi ngày đều luyện qua loa một bộ quyền, hứng thú của hắn không để ở chỗ này, vợ chồng bác Diệp cũng không tiện miễn cưỡng, nhưng mà cứ mỗi buổi chiều là hắn lại phải kêu la. Căn cứ theo Liễu Hoài Sa nói, thì đây chính là trước khi ăn phải vận động mới ngon. Ở ngoài Diệp thị võ quán, Liễu Hoài Sa vẫn là học sinh đại biểu cho cái ác. Ác danh lan xa, thành tích Linh Tĩnh vẫn hát vang khải hoàng ca như trước, thỉnh thoảng nàng tham gia một cuộc thi của trường, thuận lợi đoạt được một số giải cao. Điểm của Gia Minh thì vẫn cứ như trước, lúc thì 60, 70, thỉnh thoảng thì 80, trở thành một người không thông minh cũng không ngu dốt trong mắt mọi người. Quan hệ của hắn với mọi người không tốt, cũng không xấu, ngoại trừ đi cùng Linh Tĩnh, thì ấn tượng của mọi người với hắn cũng chỉ có vậy, bởi vì hắn lúc nào cũng có một cô bé đứng trước. Cuối tháng 3 âm lịch, chính là ngày sinh nhật 11 tuổi của Gia Minh, nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì với ngày này. Linh Tĩnh dùng tất cả tiền tiết kiệm mua cho hắn một cái máy thu thanh, Liễu Hoài Sa hay bắt nạt hắn thì mua cho hắn một cây gậy bóng chày, đắt thì đắt thật, nhưng mà bây giờ làm gì có ai chơi bóng chày. Có lẽ cô bé muốn hắn mạnh mẽ hơn, dùng để đánh nhau thì chính xác. Mỗi ngày cứ như vậy mà nhàn nhã qua đi, tính cách nhìn Linh Tĩnh vẫn hào hiệp, trên thực tế lại rất ít giao tiếp cùng người khác. Khi còn ở trường học, vẫn hay dùng thân phận chị để chiếu cố Gia Minh, nhưng nhìn trong mắt người chung quanh, đương nhiên vẫn là Gia Minh theo đuôi. Đương nhiên vẫn có chuyện khiến người khác trùng mình. Đó là có người trêu Linh Tĩnh là vợ của Gia Minh, khiến cho Linh Tĩnh khóc ầm lên. Lúc này Liễu Hoài Sa đột nhiên đi tới, hung hăng đánh cho người nọ một trận. Không đánh thì không sao, đã đánh rồi thì Linh Tĩnh lại ngứa ngáy, thế là hai người lại phải ra ngoài ô luyện tập một hồi, Gia Minh ở bên cạnh nhìn, đợi trời chiều hạ xuống. Ngày mai ta nhất định phải mách với thầy giáo. Đôi mắt của Linh Tĩnh đỏ hoe, đứng ở bên kia lầm bầm nửa ngày, Gia Minh chỉ là lẳng lặng nghe nàng nói, thỉnh thoảng chen vào một câu, hay là ngày mai tớ giúp cậu đánh cho hắn một trận. Linh Tĩnh nín khóc mỉm cười nói, Gia Minh không được đánh nhau. Sa Sa sẽ giúp tớ đánh. Đúng vậy, Sa Sa đúng là đáng sợ. Sa Sa đáng sợ, tớ cũng đáng sợ. Linh Tĩnh uể oải nói, lúc còn nhỏ ở nông thôn, người lớn thường nói tớ giống con trai, tương lai không ai yêu. Hừ, tớ ghét nhất là có người nói tớ như thế. Gia Minh thầm nghĩ hóa ra là bóng ma hồi nhỏ, tuy rằng đã thời đại này, nhưng bậc trưởng bối vẫn thường dùng phương thức ôn hòa dạy dỗ con gái. Với hình dáng bề ngoài của Linh Tĩnh, thì sao giống con trai được, mắt của những người đó đúng là. Vậy thì gả cho mình là được rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn thầm cảm thấy buồn cười, thuận miệng an ủi, thật ra Linh Tĩnh rất tốt. Sau này tớ cưới cậu là được rồi. Linh Tĩnh nghe xong, đỏ mặt cúi đầu, Gia Minh còn tưởng rằng cô bé sẽ cảm động, sau một khắc là dâng nụ hôn đầu tiên. Ai ngờ cô bé lại quay đầu, không nặng không nhẹ tát một cái, tuy không đau nhưng lại rất kêu, nếu như có người khác ở cạnh thì đúng là mất mặt. Tớ là chị của cậu, sao cậu có thể nghĩ như vậy, tớ không để ý tới cậu nữa. Sau khi dùng thanh âm thanh thúy nói xong câu này, Linh Tĩnh xoay người chạy đi, để một mình Gia Minh ở lại cười khổ. Hai ngày sau đó, quả nhiên là Linh Tĩnh không để ý tới hắn. Cứ 3 giờ sáng ngày nào hắn cũng luyện tập. Mấy hôm nay Linh Tĩnh không tới tìm hắn, hắn còn mừng vì được ngủ nướng thêm một lát. Nhưng mà hắn không biết rằng, sáng nào cô bé kia cũng tới sườn núi chờ thật lâu, tạo cho hắn cơ hội xin lỗi, ai ngờ hắn lại lười biếng ở nhà. Ban ngày khi đi học, Linh Tĩnh chỉ ngồi thừ một bên không để ý tới Gia Minh cũng dựa vào cửa sổ mà thừ ra. Buổi chiều hai người lại cùng nhau về võ quán, Linh Tĩnh vào cửa trước, đóng cửa rầm một cái, tức giận không cho Gia Minh vào. Gia Minh gõ hai cái, Linh Tĩnh đứng ở cạnh cửa nghĩ thầm cậu nếu xin mở cửa tớ sẽ mở, ai ngờ đợi một lát, vẫn không có tiếng đập cửa vang lên. Khi mở cửa ra, bóng của đứa bé trai kia đã biến mất trong hoàng hôn. Buổi tối, Linh Tĩnh tức giận tới mức không ăn cơm được, Gia Minh không tới vợ chồng Diệp Hàm cũng cảm thấy kỳ quái, khi hỏi Linh Tĩnh, cô bé đương nhiên là không thể nói chuyện Gia Minh muốn cưới con không cho hắn cưới. Ngày thứ hai, cô bé vẫn tới sườn núi, vẫn không thấy bóng dáng của Gia Minh đâu, Linh Tĩnh ngồi ở đó khóc lớn, làm cho mấy ông già, bà già đi bên cạnh đau lòng phải an ủi một hồi, không phải là các cửa hàng bán kẹo bên đường còn chưa mở, thì không chừng sẽ có người mang một bọc lớn tới bên. Hôm đó là thứ bảy. Linh Tĩnh khóc tới đỏ mắt mới về nhà, vợ chồng Diệp Hàm đều kinh hãi, tiếc rằng không gặp được Gia Minh, bằng không sẽ hỏi han một phen. Tới sáng sớm ngày thứ ba, khi chạy bộ, tiểu Linh Tĩnh không nhịn được tới gõ cửa sổ của phòng Gia Minh, sau một lát, Gia Minh mặc quần áo tử tế nháy ra, hai người lại tới bên sườn núi, Linh Tĩnh nhẹ giọng nói, sau này không cho cậu nói như vậy nữa. Gia Minh gật đầu nói, xin lỗi. Vậy là hai người lại làm hòa như lúc ban đầu trên thực tế, lần giận dữ ngắn ngày này, Gia Minh cũng muốn làm rõ một vài thứ, xem có phải là Linh Tĩnh coi hắn như thế nào. Nếu như cô bé này thích quấn quýt lấy hắn, hắn đương nhiên sẽ nguyện ý làm bia cho cô bé luyện tập, có chuyện lại núp phía sau, để cho cô bé cảm thấy hãnh diện. Dù sao nếu như chỉ có một mình hắn, thì ngày nào cũng ngây ngô đứng không, cuối cùng cũng có một ngày hắn làm ra những chuyện không giống với trẻ con. Hai ngày này, khi không có cô bé kia tới quấy rầy, trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng, khi đó hắn còn nghĩ, có lẽ ở trong một cơ thể nhỏ, tâm hồn của hắn chẳng nhẽ lại trẻ con đi. Hay là bản thân hắn là một tên biến thái thích trẻ con? Cách nghĩ như vậy cứ xẹt qua đầu hắn biết, trong lòng hắn đã coi cô bé này là một người rất trọng yếu. Về phần Liễu Hoài Sa, thì khi không có chuyện gì đặc biệt mới tới Diệp Thị võ quán học tập, hoặc khi trốn học lại tìm hai người để chơi đùa, thỉnh thoảng đánh cho một đám mặt mũi bầm dập, bản thân nàng cũng bị thương. Gia Minh và Linh Tĩnh vội vàng quay về võ quán lấy thuốc, cứ qua đi như vậy vài lần, trong túi sách của Gia Minh lúc nào cũng mang theo băng gạc, rượu giảm đau, thuốc mỡ các loại, biến cái túi của hắn trở thành một cái túi đựng thuốc. Một khi Liễu Hoài Sa bị thương, là lập tức chạy tới đây trị liệu, không cần phải trở về võ quán nữa, khỏi phải tiếp thu sự lải nhải của bác Diệt là học võ chỉ để cường thân kiện thể. Tu thân dưỡng tính. Mùa thu năm 1993, Gia Minh cùng Linh Tĩnh bước vào lớp 5, do Liễu Hoài Sa biểu hiện quá kém, thành tích cũng kém, cho nên phải lưu ban một năm, ba người cùng học. Liễu Hoài Sa đương nhiên là muốn chuyển tới trường của hai người, nhưng mà cha cô bé không đồng ý, cuối đành phải thôi. Vì để cho bản thân không phải lưu ban nữa, từ đó về sau, dưới sự lôi kéo của Linh Tĩnh, ba người thường tập trung ôn luyện. Mùa hè năm 1994, trong kỳ thi tốt nghiệp, thành tích của Liễu Hoài Sa đúng là rất tốt. Cha cô bé vốn không trông cậy gì vào việc cô bé có thành tích tốt, ai ngờ lại được thế này. Lão đại này cảm thấy rất có thể diện, bảo là con gái có yêu cầu gì, hắn sẽ đáp ứng. Liễu Hoài Sa đột nhiên nói là muốn vào học ở trường trung học cơ sở Tinh Huy. Đây là một trường có chất lượng tương đối tốt ở thành phố Giang Hải, đào tạo luôn cả tiểu học và trung học cơ sở, chỉ là nó không nằm trong phạm vi của Sa Trúc Bang cho nên ngần ngừ, nhưng dưới sự nhõng nhẽo của con gái, đành phải đáp ứng. Sở dĩ Liễu Hoài Sa chọn như vậy là bởi vì Gia Minh và Linh Tĩnh cũng sắp thi vào trường này. Để ăn mừng chuyện ba người học chung một trường, được sự cho phép của cha mẹ, Liễu Hoài Sa lập tức đề nghị nghỉ hè là ba người đi cắm trại dã ngoại. Coi như là thám hiểm, nhưng trên thực tế là ba người đi vé hạng sang của công ty du lịch. Khi Liễu Hoài Sa còn học kém, cha cô bé từng khoe khoang là cô bé thi được điểm cao là cho tiền, cho nên đành phải chạy máu móc hầu bao, chịu phí tổn cho ba người, Gia Minh và Linh Tĩnh đương nhiên là đồng ý đi chơi. Chuyện đã định, mấy ngày nay ba người lập tức đi chọn mua đồ du lịch ở thành phố Giang Hải, chiều hôm đó Gia Minh trở lại Hoàng gia đại biệt thự, nhưng vô tình gặp được một sự kiện linh dị. Chương 6, Trương Nhã Hàm. Nói là chuyện quái là đương nhiên cũng hơi quá, chỉ là có thể thấy Hoàng Hạo Binh và một đám trẻ ở trong phòng làm bài thi mà không đi ra ngoài chơi trong lúc nghỉ hè, vậy thì so với kỳ quái cũng không khác bao nhiêu. Ở Hoàng gia có chừng 7-8 đứa trẻ tầm tuổi như Gia Minh, còn có mấy người họ hàng cũng đưa đám trẻ tới thành phố chơi trong dịp hè, lúc này tổng cộng có hơn 10 đứa trẻ đang vây quanh chiếc bàn ăn dài viết thứ gì đó giống như bài thi. Trong ba người lớn đang đứng đốc thúc ở một bên có một người là Hoàng Bính Hưng mà Gia Minh phải gọi là bác ba. Một nam một nữ khác đều là thanh niên trên dưới 20 tuổi, nam chính là Hoàng Hạo Vân con trai của Hoàng Bính Hưng, là một kẻ ăn chơi trác tán điển hình, thường ngày cũng không ở trong nhà mà luôn ở bên ngoài ỷ vào gia tộc để nghênh ngang hống hách, thường xuyên cùng đám thiếu gia cùng loại như hắn tụ tập chung một chỗ. Bất quá, xem ra lúc này Hoàng Hạo Vân cũng khá thành thật, khuôn mặt luôn mỉm cười. Nguyên nhân đương nhiên là vì cô gái đang đứng bên cạnh kia, tuổi cô ta cũng chỉ chừng 20, đeo cặp mắt kính nhỏ, rất có bộ dạng tài trí mà xinh đẹp, mặc dù trên khóe miệng lúc nào cũng có một nụ cười nhàn nhạt nhưng Gia Minh có thể nhìn ra được. Thực ra cô ta rất ghét phải ở bên mấy vị thiếu gia lúc nào cũng ríu rít này. Hắn cười thầm trong lòng, đang muốn trở về phòng thì lại bị Hoàng Bính Hưng gọi lại. Gia Minh, cháu chờ một chút. Bác ba. Cháu đem đồ đạc để xuống, ở lại làm một bài thi. Ồ! Gia Minh cất túi du lịch mới mua vào phòng, sau khi đi ra mới biết, thì ra vị mỹ nữ kia tên là Trương Nhã Hàm, gia tộc nàng cũng rất có địa vị tại thành phố Giang Hải, nghe nói cô ta mới về nước sau khi du học tại Cambridge, chuẩn bị tới trường trung học quý tộc mới được xây dựng tại thành phố Giang Hải để dạy học, lần này tới đại khái là để hiểu rõ tố chất của đám trẻ có thể tiến vào học viện quý tộc. Về mặt khác, xem ra Hoàng Hạo Vân kia cũng rất thích cô ta, còn về phần Hoàng Bính Hưng, đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội này để xúc tiến đám hỏi giữa hai gia tộc. Những chuyện giữa gia đình quý tộc thế này, Gia Minh có thể suy luận ra từ mấy lời nói chuyện. Sau khi hỏi rõ ràng nó mới vừa tốt nghiệp tiểu học, Trương Nhã Hàm liền chọn một bài thi cho nó, loáng thoáng có thể nghe thấy Hoàng Hạo Vân đứng bên cạnh nói, thành tích của nó luôn không tốt. Gia Minh cười thầm một tiếng, làm bộ làm tịch cắn bút hồi lâu mới trả lời để thể hiện đề thi này rất khó. Hắn luôn khống chế thành tích của mình trong khoảng 60 điểm, lần này cũng chỉ viết 60% đề, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được. Lúc thời gian chuẩn bị kết thúc, Linh Tĩnh chạy vào tìm hắn. Sau khi nộp bài thi, hai người liền cùng nhau đến võ quán. Trong lúc làm bài thi, Gia Minh cũng nhiều lần liếc thấy Hoàng Hạo Vân đặt sự chú ý của mình lên Linh Tĩnh. Lúc này Linh Tĩnh đã 13 tuổi, cô bé này dậy thì khá sớm, lúc này đã cao hơn Gia Minh nửa cái đầu, là một cô gái nhỏ ai thấy cũng sẽ sinh lòng yêu thích. Gia Minh đương nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Hoàng Hạo Vân là gì, mặc dù vẫn không đến nỗi xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng hắn đã âm thầm suy nghĩ tối nay có nên hạ chút thuốc cho người này. Khiến hắn bất lực từ bây giờ để tránh mối họa sau này hay không? Ăn cơm tối tại võ quán xong, lúc xem truyền hình, Gia Minh thuận miệng hỏi Linh Tĩnh vài vấn đề, Linh Tĩnh cũng chỉ trả lời được chút ít, trong lòng hắn thầm kêu không ổn. Đối với Gia Minh mà nói, muốn khống chế được điểm số của bài thi rất đơn giản, nhưng muốn xác nhận độ khó của bài thi lại không đơn giản. Sau khi âm thầm xem qua chương trình trung học một lần, đối với hắn mà nói, chương trình trung học cũng tốt, chương trình tiểu học cũng được, tất cả đều tầm thường không có gì khó khăn cả, lẽ nào đề thi lần này rất khó? Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền cảm thấy không ổn. Khi trở lại biệt thự đã là 9 giờ, trong phòng lớn sáng ngời, hôm nay các vị cha chú của hoàng gia cũng chiêu đãi những sinh viên tài cao trở lại từ Cambridge, hỏi bạch quản gia mới biết vị Trương tiểu thư này sẽ ở lại đây một đêm, Hoàng Bính Hưng và các vị khác cũng rất có hứng thú với đám hỏi giữa hai nhà. Khi đi qua bên cạnh phòng lớn, Trương Nhã Hàm kia như cố ý hay vô tình nhìn sang một lần, Gia Minh biết, quả nhiên chuyện cũng có chút phiền phức. Quả là như vậy, sau khi trở lại phòng không lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Là ai? Ta muốn đi ngủ. Chỉ là Nhã Hàm lúc tối. Bọn họ nói em không ngủ sớm thế này, thật sự ngủ rồi sao? Chị Nhã Hàm thật buồn nôn. Gia Minh bất đắc dĩ thở dài, đi ra mở cửa, có chuyện gì sao? Chị có thể vào không? Được. Hắn tránh người, nhìn những đồ vật trong phòng lại cảm thấy hơi nhức đầu, thực ra phòng của hắn rất đơn giản. Chỉ đơn giản có một chiếc ghế, bàn học, giường, ở góc tường có xếp một chồng sách, cạnh đó còn có cây gậy đánh bóng chày Hoài Sa tặng cho hắn, đồ trên bàn lung tung lộn xộn, còn có một chiếc radio đã bị tháo rời ra. Mấy năm nay tính cảnh giác giảm xuống, đồ đạc còn chưa kịp thu lại, nhưng dù sao vẫn chỉ lắp ráp được một nửa. Tin rằng hắn là không có ai đoán được hắn đang tập chế tạo bom. Nhìn chiếc radio trên bàn, Trương Nhã Hàm thản nhiên cười, Gia Minh có thể tự sửa chữa những thứ này sao? Thật lợi hại. Trong lòng Gia Minh đột nhiên có ý nghĩ, đóng cửa lại, uể oải ngã xuống giường, một chút việc nhỏ, tôi chỉ tùy tiện mở ra xem mà thôi, chị làm ơn đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi được không, thật buồn nôn. Mặc dù thời buổi này cổ hoạt tử còn chưa ra đời, nhưng bên ngoài lại có không ít lưu manh, Gia Minh làm ra bộ dạng này quả nhiên khiến Trương Nhã Hàm nhíu mày, sau đó cười nói, chị đã hỏi những người khác. Bọn họ đều nói thường ngày em đều chơi chung với một đám lưu manh, thành tích học tập rất không tốt, đều chỉ đủ đạt đủ tiêu chuẩn, nhưng lần này em cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Đây là bài thi của em, chỉ là lúc trước chị lấy nhầm, đây thực ra là bài thi tốt nghiệp của học sinh trung học. Gia Minh cười thầm trong lòng, cầm lấy bài thi, nhìn một lượt rồi ném sang một bên, mò mẫm cũng có thể mò được đạt tiêu chuẩn, vẫn để cho học sinh trung học làm đi. Còn nữa, mọi người sống phải giảng nghĩa khí, chị nói xấu bạn tôi không muốn nói chuyện với chị, đi ra ngoài. Anh Hạo Vân còn đang chờ chị đi ngủ hả? Đứa bé như em tại sao? Trương Nhã Hàm đỏ mặt lên, chị và Hoàng Hạo Vân không có gì cả, em. Không liên quan gì tới tôi cả. Gia Minh lẩm bẩm một tiếng, rõ ràng Trương Nhã Hàm bị lần cố ý sinh sự này khiến tức giận, cũng không còn tâm tình tìm hiểu điều gì, nói một câu, ngủ ngon, rồi thở phì phì rời đi. Ngày thứ hai khi Trương Nhã Hàm rời khỏi Hoàng gia, Gia Minh đã đến võ quán, nếu không thể không bị trừng phạt vài lần. Lại qua mấy ngày, cuối cùng thì trại hè cũng bắt đầu, buổi sáng hôm đó ba người không đi ra ngoài chạy bộ, mỗi người đều đeo ba lô cắm trại giả ngoại thật to tập hợp tại cửa võ quán Diệp Thị. Trong thời gian nghỉ hè Liễu Hoài Sa đã cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn tay gọn gàng, quần leo núi, nhìn qua giống như giả trai, Linh Tĩnh cũng trang điểm ổn thỏa, lại có vẻ sáng ngời đáng yêu. Hai cô bé này dậy thì khá sớm, lúc này hai người cũng đã cao hơn Gia Minh nửa cái đầu, hơn nửa bề ngoài của Gia Minh bình thường, lúc này nhìn qua lại giống như một người hầu theo hai vị tiểu thư ra ngoài. Tầm thường như vậy, cũng chính là hiệu quả mà Gia Minh vẫn theo đuổi. Trại hè được ghi rõ là trại hè của học sinh, song khi tới điểm tụ tập ba người mới phát hiện những người tham dự căn bản đều là học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Trong những người lục tục tới đây, tổng cộng có 22 người tham gia tính cả ba người bọn họ, có thêm ba nữ sinh trung học cùng nhau đến, còn lại tất cả đều là nam sinh. Người dẫn dội chính là một thanh niên chừng 20 tuổi nhìn qua cũng đáng tin tưởng, thuộc về loại người mặt mày sáng sủa, sau khi soát qua tên một lần để xác định mọi người đến đông đủ thì xe ô tô cũng đã tới. Đến khi lên xe Gia Minh mới phát hiện một đôi nam nữ đang cùng người dẫn đội chào hỏi, đó dĩ nhiên lại là Trương Nhã Hàm và Hoàng Hạo Vân. Chương 7, Trại Hè. Mâu thuẫn cũng không lớn, vì vậy cũng không tính là không phải oan gia không gặp gì đó. Chỉ là khi thấy Gia Minh, Trương Nhã Hàm rõ ràng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng không chào hỏi. Mấy năm sau, một cuộc lữ hành như vậy chẳng qua cũng chỉ là một loại hình giải trí mà thôi, nhưng lúc này dù sao cũng là năm 94, quan hệ nam nữ vẫn còn nhiều giới hạn, ba nữ sinh đến cùng với nhau ngồi ở hàng ghế cuối cùng đùa giỡn với nhau, Gia Minh và Linh Tĩnh ngồi chung với nhau theo lẽ thường, lấy radio Linh Tĩnh mang theo ra để nghe chương trình phát thanh, một bộ tai nghe chia ra mỗi người đeo một cái. Trong cả xe chỉ có hai đứa nhỏ bọn họ giống một đôi tình nhân, Linh Tĩnh lại xinh đẹp như vậy, trên đường đi đám nam sinh còn lại thỉnh thoảng lại nhìn sang với ánh mắt tò mò và hâm mộ. Về phần Liễu Hoài Sa lại ngồi riêng một chỗ, vừa ăn kẹo que vừa lấy máy chơi game bỏ túi loại mới nhất ra chơi xếp hình kiểu Nga, Trương Nhã Hàm ngồi ở hàng ghế phía trước cũng thỉnh thoảng quay sang nói chuyện vài câu với người dẫn đội, đối với Hoàng Hạo Vân thì vẫn lãnh đạm. Gia Minh thầm nghĩ xem ra cô ta mới về nước, vì vậy muốn xem rốt cuộc những học sinh này như thế nào, để ứng phó cho thời gian dạy học sắp tới. Về phần Hoàng Hạo Vân, đơn giản chỉ là một kẻ theo đuôi mà thôi. Thỉnh thoảng ánh mắt Trương Nhã Hàm cũng sẽ chú ý đến Gia Minh, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, đứa bé này rất ác liệt, trong lòng lại giận dữ, lại thấy hai đứa trẻ nhìn như tình nhân kia liền hận không được đi qua vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của Gia Minh, tránh cho tiểu mỹ nữ như Linh Tĩnh bị hại. Nàng trở lại từ nước ngoài, tư tưởng tiến bố, sẽ không cho rằng bởi vì hai người tuổi còn nhỏ mà quan hệ sẽ thuần khiết, dù sao ở Anh Quốc, rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi đó đều đã vượt qua một bước cuối cùng. Chỉ chốc lát chiếc xe khách lớn đã rời khỏi khu vực thành thị. Nàng thấy hai người thân mật nghe chung một chiếc radio liền nói với người dẫn đội vài câu, chỉ một lát sau người dẫn đội liền lấy ra một chiếc cassette, bỏ băng từ vào, lập tức bài hát Đào Kiếm Như Mộng của Chu Hoa Kiện đã văng vẳng trong xe. Lúc này album Gió Mặt Gió, Mưa Mặt Mưa của Chu Hoa Kiện cũng chưa phát hành được bao lâu, nhưng hát hay dù sao vẫn là hát hay, người dẫn đội kia muốn làm không khí náo nhiệt lên, liền hát lên theo bài hát, sau một lát, trong xe trước sau cũng vang lên tiếng hát nhỏ. Gia Minh và Linh Tinh không thể tiếp tục nghe radio, liền dừng lại nghe hát. Trương Nhã Hàm âm thầm đắc ý. Nhưng trong lúc vô tình quét mắt qua lại thấy trên khóe miệng Gia Minh dường như đang nở nụ cười hài hước, tự như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng vậy, khi nhìn lại lại thấy Gia Minh nhắm mắt lại nghe khá là say mê, lúc này mới xác định đó là ảo giác trong lòng mình. Đến khoảng hơn 10 giờ mọi người đã tới địa điểm cắm trại, đầu tiên là ăn cơm trưa tại một khoảng đất trống trong rừng cây ở dưới chân núi. Kế hoạch tiếp theo là sau khi ăn cơm trưa xong sẽ leo lên đỉnh núi, sau đó dựng lều trại ở đó để qua đêm. Đây đại khái là địa điểm mà cơ quan du lịch đã tỉ mỉ lựa chọn. Dưới sự dẫn đường của người dẫn đôi, mọi người xuyên qua rừng cây nhỏ rồi tới ven bờ một hồ nhỏ tại giữa trung tâm, rừng cây bao quanh, hồ nước trong suốt, trên thảm cỏ xanh biếc điểm xuyết thêm vài đóa hoa vàng, chụp hình tại nơi này đúng là không tồi. Mọi người vừa thấy liền lập tức thích nơi này. Sau đó chia ra người đi kiếm củi, người nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Người dẫn đội kia vốn muốn dùng hình thức trúc thăm để tách mọi người thành những đội nhỏ, nhưng mỗi người đều đã có đội của mình, ai cũng không đồng ý tách ra, vì vậy liền bỏ đi suy nghĩ này, chỉ là rõ ràng hắn cũng khá bận tâm ba người Gia Minh có thể hoàn thành không khi đem dụng cụ nấu nướng phân phát cho mọi người. Nam nữ xung quanh cũng đều hoan nghênh ba người Gia Minh gia nhập vào đội của mình, nhưng lòng háo thắng của Liễu Hoài Sa mạnh. Liền từ chối ngay tại chỗ, hừ, còn chưa biết ai sẽ không có cơm ăn đấy. Mặc dù ngoài miệng khoe khoang như vậy nhưng trên thực tế bản thân cô nàng này từ trước đến giờ đều là nữ nhân hiện đại rời xa nhà bếp, chỉ là theo nàng biết, Linh Tĩnh thường ở nhà giúp mẹ nấu ăn, mà Gia Minh dường như cũng biết nấu ăn, vì vậy cũng không lo lắng. Nhiệm vụ vừa được phân, nàng liền ra ngoài gom củi nhóm lửa, Gia Minh vo gạo, Linh Tĩnh chuẩn bị món ăn, tất cả cũng xem như thuận lợi. Chỉ một lát sau ngọn lửa liền cháy lên hừng hực, nồi cũng đã đặt lên, chỉ chờ cơm chín, chỉ là mấy cô bé kia hái mấy cây nấm độc về khiến Gia Minh bị dọa nhảy dựng lên. Sau khi giải quyết xong mấy cây nấm độc, Gia Minh cầm radio nằm xuống bãi cỏ nghe chương trình phát thanh, ba người ngồi ở đó nhìn mấy người được nuông chiều từ nhỏ bận rộn không ngừng, Liễu Hoài Sa và Linh Tĩnh chỉ trỏ, rất ồn ào nhạo báng. Hoàng Hạo Vân kia chạy đến bờ hồ vo gạo, kết quả là toàn bộ một nồi gạo bị đổ xuống khiến bên này cười to không dứt. Người dẫn đội vội vàng lấy thêm gạo bù vào, Hoàng thiếu gia thoát khỏi việc này liền chạy đến chỗ Trương Nhã Hàm đang bận rộn rồi vênh váo tự đắc than phiền. Nói nào là nơi này thật nhàm chán, đi chơi cùng trẻ con thật buồn, hắn ở nhà như thế này thế kia, không ngừng khoe khoang. Trương Nhã Hàm nghe mà khuôn mặt đỏ bừng, nhìn bộ dạng thật sự là muốn đào một cái lỗ chui xuống để chứng minh ta không quen hắn. Sau một trận rối loạn như gà bay chó sủa như thế, Linh Tĩnh đại khái là muốn vào trong rừng đi vệ sinh liền đứng dậy rời đi, đúng lúc này lại có một tin tức được thông báo trên radio, khoảng 11 giờ sáng hôm nay, hai tên cướp có súng xông vào một ngân hàng nông nghiệp ở ngoại ô thành phố Giang Hải cướp đi 6.700.000 nhân tệ. Sau đó lái xe chạy về hướng quốc lộ số 42 thoát đi. Gia Minh đứng dậy vươn vai, tiếng kêu đau đớn của Linh Tĩnh truyền tới. Nàng vừa mới đi đến bên rừng cây nhỏ liền bị một người trung niên đang lao ra đụng ngã, trên mặt người này có một vết sẹo dài, sau lưng đeo túi du lịch, xem ra cũng là lên núi cắm trại, một gã mắt tam giác cũng vọt ra ngay sau hắn, lại còn thuận miệng mắng câu gì đó, mắt thấy nhiều người nhìn vào như vậy, hai người cũng ngơ ngẩn tại chỗ. Linh Tĩnh ôm cái trán bị đụng đau bò dậy, Gia Minh nhìn hai người này, trong lòng lại sinh ra dự cảm không tốt. Trong chốc lát này, Nhã Hàm đã chạy tới, bạn nhỏ, không sao chứ, tại sao các em lại đi đứng như vậy? Nàng đứng lên nghiêm khắc nói, chỉ là hai người đàn ông kia vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc radio Gia Minh đặt trên mặt đất, âm thanh trong đó đang vọng ra. Theo những người đã chứng kiến kể lại, một trong hai gã đàn ông này chừng 35, 36 tuổi trở lên, dáng người hơi đậm, bên trái khuôn mặt có một vết sẹo dài, tên còn lại chừng 28, 29 tuổi, thân hình hơi gầy, hai người đều có súng, là kẻ cực liền nguy hiểm, xin thông báo cho mọi người. Không biết từ lúc nào, hai bên đều trở nên yên lặng như tờ. Đối mặt nhìn nhau, Trương Nhã Hàm kéo Linh Tĩnh muốn lúi sau, sau đó ta một tiếng liền bị tên mặt sẹo kia lôi lại, một khẩu súng đã chỉ vào sau gáy nàng, tất cả không được động đậy. Trong lúc hô to một tiếng này, Linh Tĩnh cũng bị tên mắt tam giác kia nắm lấy bả vai, trong tay hắn cũng có một khẩu súng ngắn hai nòng tự chế. Lúc này radio đã chuyển sang phát bài Tình Khúc 1990 của La Đại Hữu, nghe vào trong tai lại có cảm giác tương phản vô cùng to lớn. Xem ra hai người kia muốn trốn vào trong núi, kéo theo hai người con gái một lớn một nhỏ lui về phía sau, hơn 20 người giơ tay đứng bên hồ nước mở to hai mắt nhìn. Ai cũng không dám nói chuyện. Linh Tĩnh bị tên mắt tam giác lôi kéo, thân hình run rẩy, từng giọt nước mắt dọc theo khuôn mặt rơi xuống mặt đất, đôi mắt nhìn về phía Gia Minh ở bên này, cũng không dám nói một lời nào. Yên tâm, không có chuyện gì. Gia Minh dùng thần ngữ, mấp máy môi mà không ra tiếng, nói một câu, hai người ở chung đã lâu, ý tứ đơn giản như vậy cũng có thể hiểu được, chỉ là một câu nói kia lại khiến nước mắt nàng rơi xuống càng nhiều. Sau đó lại thấy Gia Minh giơ hai tay lên cao, chậm rãi đi về phía bốn người. Đứng lại. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chết sao? Tên mặt sẹo hô lớn một tiếng. Thấy người tiến lên là một đứa trẻ cũng không khẩn trương lắm, Liễu Hoài Sa ở phía sau nức nở hô, Gia Minh, trở lại, Gia Minh, trở lại. Hít sâu một hơi, Gia Minh cố gắng làm ra vẻ sợ hãi. Cháu. Chú ơi, cháu muốn thay thế cho hai người con gái đó có được không? Chương 8, trao đổi. Chú ơi, cháu có thể thay thế cho hai bạn gái có được không? Những lời này vừa nói ra, bất luận là bọn cướp, con tin hay những người đứng xem đều trố mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được. Một lát sau, tên mặt sẹo và tên mắt tam giác cũng nở nụ cười, hôm nay lại gặp một thằng không sợ chết. Nhóc con ngươi muốn thế nào? Tuổi nhỏ như thế cũng đã biết anh hùng cứu mỹ nhân sao, không được tiến lên nữa. Gia Minh dừng bước, trước tiên chỉ về phía Trương Nhã Hàm, bởi vì cô ấy là chị của cháu, mà cô này thì... Hắn chỉ vào Linh Tĩnh, chần chờ một lát, thật lâu sau mới đỏ mặt nói, cô ấy là bạn gái của cháu. Cháu không thể để cho các nàng có chuyện gì, vì vậy, chú ơi, chú cần con tin, cháu thay thế cho bọn họ là được rồi, cầu xin các chú. Mặc dù hắn cố ý nói hai chữ bạn gái không rõ ràng, nhưng mọi người cũng đều nghe rõ, dường như đôi mắt Linh Tĩnh cũng phát ra tia sáng, sau đó nghẹn ngào nói, Gia Minh, cậu đừng tới. Chỉ là lúc này Gia Minh đã tiếp tục bước về phía trước, hắn bước chậm rãi, hai tên cướp nhìn nhau, rõ ràng là vẫn đang do dự. Đúng lúc này, Hoàng Hạo Vân vẫn trốn ở một bên lại có can đảm nói, ngươi, các ngươi chờ đã, ta là Hoàng gia. Không được tiến lên. Ngươi muốn chết phải không? Trẻ con là một chuyện. Người lớn đương nhiên lại là chuyện khác, lời của Hoàng Hạo Vân vừa ra khỏi miệng, súng lục trong tay tên mặt sẹo lập tức chĩa sang, khiến hắn vội vàng giơ tay lên, không dám nói thêm lời nào. Mặt khác, Gia Minh đã tiến lại gần. Đao ca. Tên mắt tam giác nghiêng đầu qua nói, ta thấy cứ đổi người trong tay lấy thằng nhóc này, có một người lớn đi theo sẽ khó tránh khỏi phiền toái. Hừ, có phiền toái gì được chứ? Tên mặt sẹo nhìn cô gái trong tay âm thầm do dự, trên thực tế trong lòng hắn lại có ý khác, lúc này bên hồ nước, cô gái này là người xinh đẹp nhất, hai người cướp số tiền kia, chuẩn bị trốn ở trong núi một thời gian ngắn rồi mới ra ngoài. Nếu có nữ nhân đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ như vậy, Trương Nhã Hàm nghe thấy bọn họ nói chuyện lại nói, không được, ta không muốn đổi. Con mẹ nó, ngươi cho nơi này là do ngươi làm chủ sao? Tên mặt sẹo quát lên một tiếng, họng súng chĩa thẳng vào đầu Gia Minh, đẩy Trương Nhã Hàm ra. Gia Minh kéo tay Linh Tĩnh, nhẹ giọng nói,

Linh Tĩnh thấy bộ dạng hoảng sợ của hắn, trong tay vẫn còn cầm dao liền vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở ôm chặt lấy hắn. Về phần Trương Nhã Hàm lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí nói, là súng cướp cò, không có chuyện gì, Cố Gia Minh, không có chuyện gì, đưa dao cho tôi. Một lần ngoài ý muốn đến lúc này dường như đã kết thúc mỹ mãn. Chương 10, chỉ là ngoài ý muốn, 2. Chị nghĩ, chúng ta đi được rồi. Cột chặt chân tên mắt tam giác vẫn đang không ngừng kêu la kia lại, Trương Nhã Hàm nói như vậy, về phần Gia Minh lại lấy lý do thu hồi lều vải để chạy ra ngoài, dựa vào ấn tượng lúc trước, hắn tìm được cây súng rơi ở phía ngoài lều vải. Trong cơn mưa tầm tã vẫn loáng thoáng truyền đến tiếng kêu rên đau đớn của tên mặt sẹo. Trước khi cắm trại Gia Minh đã xem xét cẩn thận, sườn núi bên cạnh nơi cắm trại chính là một thảm cỏ, hiện giờ mưa lớn như vậy, thảm cỏ trơn trượt. Bên dưới chắc chắn đã trở thành một dòng suối nhỏ. Từ âm thanh có thể thấy được, lúc này tên mặt sẹo đang bị ngâm trong nước, chỉ là một viên đạn bắn què tay hắn, nhưng lại chưa đánh gãy chân hắn, cuối cùng có nên bắn thêm một phát nữa hay không? Quay đầu lại nhìn lều vải đang hắt ra ánh sáng mờ nhạt, hắn đưa súng lên, mở chốt bảo hiểm, sau đó một lát lại hạ xuống, thôi, không cần kiếm thêm chuyện nữa. Khó khăn lắm mới nhổ được hai chiếc lều vải lên, trên lưng Gia Minh đã cõng ba chiếc ba lô. Hai chiếc vốn là của bọn hắn, chiếc còn lại là của hai tên cướp, bên trong trừ tiền ra vẫn còn không ít bánh quy, thịt muối. Đi tới bên cạnh Linh Tĩnh. Tên mắt tam giác bị trói chặt hai chân, hai tay vẫn đang kêu rên thê thảm, bộ dạng đáng sợ, khiến Linh Tĩnh bị dọa đến mức chỉ dám trốn phía sau Trương Nhã Hàm. Lúc này Gia Minh chĩa súng ra, hô lớn, không được kêu. Đại khái là bộ dạng lúc này của Gia Minh còn chưa đủ sức uy hiếp. Tên mắt tam giác vẫn kêu thảm thiết như trước. Trương Nhã Hàm quay đầu lại, ngươi nhặt được cây súng kia. Ừ. Đôi tay Gia Minh run lên nhẹ nhẹ, đã nói không được kêu, không nghe thấy sao. Tên mắt tam giác vẫn nằm trên mặt đất không ngừng kêu la, Trương Nhã Hàm thì rất cẩn thận vươn tay ra, đưa khẩu súng cho chị. Nó không phải dùng như thế, khóa an toàn vẫn còn đóng. Khóa an toàn? Ở chỗ nào? Chỗ này. Chỗ này? Là chỗ này sao? À, đúng vậy, em. Đoàn. Sau khi tiếng súng vang lên, thế giới lập tức trở nên yên lặng. Ba người cũng vô ý thức rụt cổ lại, họng súng toát ra khói xanh, đầu đạn lại xẹt qua cổ tên mắt tam giác bắn xuống mặt đất, tên mắt tam giác vừa rồi còn tru tréo trong nháy mắt liền cứng đờ người, miệng há to nhưng không dám phát ra tiếng nào. Rất lâu sau, Gia Minh mới ấp úng nói, ặc. Cướp cò. Ha hả, không sao, không sao. Đưa súng cho chị, đưa súng cho chị. Vừa cầm khẩu súng vào tay. Vội vàng đóng chốt an toàn lại, lúc này Nhã Hàm mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Thằng nhóc này thật sự là quỷ dị, bất kể súng nào vừa mới cầm vào tay liền đã bắn. Lúc này hai cây súng đều nằm trong tay Minh, cảm giác mọi chuyện đã ổn thỏa, Nhã Hàm cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ rời khỏi nơi này, trói tên mắt tam giác càng chặt thêm. Sau khi xác định hắn không thể nào thoát được mới cùng Gia Minh xách theo đèn pin cẩn thận đi xuống phía dưới tìm kiếm tên mặt sẹo. Nàng cầm cây súng lục, dao găm của tên mắt tam giác thì đưa cho Gia Minh, dựa theo tiếng kêu rên yếu ớt tìm xuống thảm cỏ phía dưới sườn núi. Nơi này nước chảy tuôn trào, đã thành một dòng suối nhỏ. Đi tới gần đó, tiếng kêu rên của tên mặt sẹo lại đột nhiên biến mất, Gia Minh ở bên cạnh đột nhiên tắt đèn pin đi, chỉ coi chừng, trong tay hắn vẫn còn dao găm. Giọng nói của hắn trong mưa nghe cũng không được rõ ràng lắm, nước mưa quất thẳng vào mặt, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng đều hơi mơ hồ, cái gì? Em! Còn chưa nói hết, Gia Minh đã đột nhiên từ trong bóng tối vọt qua, xô nàng sang một bên rồi quay người lại, tên mặt sẹo cao lớn cầm dao găm trong tay lao sát qua người nàng, xem ra nếu như không có cú va chạm vừa rồi của Gia Minh. Sợ rằng nàng đã trúng một dao rồi. Đèn pin rơi xuống mặt đất, xung quanh lập tức trở nên tối đen. Thân thể Nhã Hàm cũng bị ném xuống nước, trong lúc kinh hoảng, từng mụn lớn nước suối tràn vào miệng mũi nàng. Thực ra nước suối cũng không sâu nhưng nàng vốn cũng không biết bơi, lúc này lại vẫn còn đang bối rối, trong chốc lát liền giống hệt như rơi xuống hố sâu vạn trượng, tay chân liều mạng vùng vẫy nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm cho càng nhiều nước tuôn vào trong miệng. Trong bóng tối, âm thanh trở nên hỗn loạn. Cũng không biết qua bao lâu, có người trực tiếp lôi nàng từ trong con suối ra ngoài. nằm ngửa lên trên bờ cỏ bên cạnh, nước mưa vẫn trút xuống tầm tã, còn chưa kịp thở dốc, hai quyền nặng nề liền đánh lên bụng nàng khiến nàng học ra mấy ngụm nước. Không sao chứ? Đèn pin sáng lên trước mắt nàng, khuôn mặt Gia Minh hiện lên trước mắt. Nàng giãy dụa bò dậy, lúc này mới nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ từ cách đó không xa truyền đến, em, vì sao em lại đánh chị? Hắn bị sao vậy? Tôi sợ chị bị chết đuối dưới suối, vì vậy. Nếu vừa rồi không còn cách nào khác, tôi sẽ phải hô hấp nhân tạo như thầy giáo dạy rồi. Hắn. Gia Minh hơi chần chờ. Nghe thấy bốn từ hô hấp nhân tạo. Nhã Hàm cũng không tự chủ được đưa tay lên môi mình, sau đó mới thấy Gia Minh phất tay nói, chuyện không liên quan đến tôi, là do chính hắn đụng vào tôi. Tôi chém lung tung mấy cái, dao găm đã không thấy đâu, vì vậy tôi nghĩ trở lại lấy súng. Trong lòng Nhã Hàm kinh hãi, lúc rơi xuống nước vừa rồi, đèn pin, súng cũng bị đánh rơi, nàng vội vàng cùng Gia Minh tìm kiếm, may mắn là rất nhanh đã tìm thấy súng. Nàng mở chốt an toàn, lúc này mới dám cùng Gia Minh tiến về phía có tiếng rên rỉ kia. Dưới ánh đèn, chỉ thấy tên mặt sẹo nằm nghiêng dưới một gốc cây lớn, trên tay phải là vết thương do bị súng bắn. Cánh tay trái bị chém một dao sâu đến tận xương, trên bàn chân cũng có một vết thương, dao găm của Gia Minh vẫn còn cắm trên mông người này, sâu không thấy chui. Chém lung tung mấy cái. Nhã Hàm kinh hãi nhìn Gia Minh cũng đang trợn mắt há ngoác miệng, nhìn máu chảy đầy đất, lại nhìn tên mặt sẹo vô cùng thê thảm. Thằng nhóc này quá khoa trương rồi, không phải là phá hoại thần trong truyền thuyết chuyển thế chứ, mình cũng thực sự may mắn. Thân thể bị nhiều vết thương nặng như vậy, xem ra cũng đã không còn năng lực chống cự, hai người đưa hắn đến thảm cỏ trên sườn núi, sau khi trói chặt mới lấy băng gạc từ ba lô ra để cầm máu. Tránh cho hắn khỏi chết mất. Lều vải vốn đã bị nhổ lên bây giờ lại được dựng lại, tên mặt sẹo bị ném vào trong, về phần tên mắt tam giác bị thương nhẹ hơn một chút thì bị trực tiếp cột vào một gốc cây, để mặc hắn bị dầm mưa. Sau khi bận rộn làm xong những việc này, Gia Minh và Nhã Hàm đều đã ướt sũng, lúc này vẫn là nửa đêm, Gia Minh cởi áo và quần dài ra, chần chờ một lát, sau khi tắt đèn pin Nhã Hàm cũng cởi quần dài ra, treo lên lều vải, ba người ngồi chung một chỗ, chỉ sau một lát đã chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm khi tỉnh lại, mưa vẫn còn rơi. Nhã Hàm theo ánh sáng nhìn lại. Chỉ thấy cửa lều vải đã bị mở hé ra, thằng nhóc tên là Gia Minh kia đã mặc xong quần áo, ngồi ở chỗ kia vừa ăn uống vừa ngắm mưa rơi. Cúi xuống nhìn chính mình, trên người lại chỉ mặc một áo nịt ngực, một quần lót, một đôi giày leo núi, khuôn mặt Nhã Hàm lập tức đỏ bừng, vừa rồi khi thằng nhóc kia tỉnh lại, chắc chắn đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình sao. Nàng tranh thủ mặc bộ quần áo nửa khô nửa ẩm lại mới hơi hơi yên lòng. Ăn vài cái bánh quy, Nhã Hàm cầm theo súng lục đi xem xét tình hình hai tên cướp, tên mắt tam giác vẫn uể oải dầm mưa, bị dầm mưa một đêm như vậy, xem ra không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng nàng lại không dám cho cả hai tên cướp vào chung một lều, nếu như ngay cả một đứa trẻ cũng tháo được sợi dây thừng được cột chặt, nàng thực sự không dám xác định mình có thể buộc đủ chắc chắn. Về phần tên mặt sẹo nằm trong lều, toàn thân trên dưới đều là vết thương, đoán chừng cho dù có tháo dây trói hắn cũng không thể chạy thoát. Bất quá khi nhìn đến những vết thương này, trong nội tâm nàng bỗng nhiên lại dâng lên sự nghi ngờ, tất cả những chuyện này có phải là quá trùng hợp. Lúc hai đứa nhỏ bị trói mình cũng thấy rõ, tay chân bọn chúng đều bị cột rất chặt, bản thân mình bất luận thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng tại sao thằng nhóc kia lại có thể? Khi mình lấy trộm dao găm bị thất bại, là nó trước một bước cầm súng lên. Khi tên mặt sẹo phát hiện ra, thằng nhóc kia liền cướp cò súng, lại còn bắn trúng tay phải tên mặt sẹo. Lúc tên mắt tam giác muốn nhào lên liền trượt chân một cách rất quái lạ, kết quả là dao gập trực tiếp cắm vào bắp đùi của hắn. Cuối cùng khi tên mặt sẹo muốn đánh lén, nó lại đẩy mình ra, lúc mình rơi xuống nước dường như nghe thấy. Trừ tiếng mưa rơi, cũng chỉ có tiếng kêu thảm thiết của tên mặt sẹo, cho dù đó là ảo giác, nhưng ba nhát dao kia cũng quá trùng hợp. Nếu như tất cả những chuyện này đều là thằng nhóc kia làm trò quỷ, làm sao có thể, nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Đứng trước mặt tên mặt sẹo đang không ngừng rên rỉ, run rẩy, Nhã Hàm nghi ngờ không dứt, thật lâu sau mới bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi. Trở lại trong lều, nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi tại chỗ bàn luận xôn xao, nàng trầm tư một lúc lâu, đến khi thấy trong lòng không vui mới nói, Cố Gia Minh, vì sao hôm qua em phải nói cho bọn họ chuyện trong nhà chị? Em có biết không, có biết không? Ặc. Gia Minh kinh ngạc, sau đó nói, tôi không biết. Tôi chỉ lỡ miệng nói ra. Thật xin lỗi. Linh Tĩnh ngồi một bên cũng nói, đúng vậy, Gia Minh không cố ý, chị Nhã Hàm, chị đừng trách cậu ấy. Nhã Hàm gật đầu, vốn muốn nói, ta thiếu chút nữa bởi vì lời này mà bị làm nhục, nhưng vừa nghĩ tới đây liền lập tức ngẩn ngơ, không phải vì câu nói đó mà bọn chúng đã buông tha cho mình sao? Thằng bé này, chẳng lẽ nó đã sớm đoán được? Một lát sau, rốt cuộc nàng vẫn phải lắc đầu, lại thấy vẻ mặt thằng nhóc kia cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Một lát sau, một vài âm thanh kỳ lạ xen lẫn tiếng mưa rơi truyền đến, Nhã Hàm lao ra khỏi lều, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một chiếc trực thăng đang bay đến trong màn mưa, trên trực thăng loáng thoáng có người đang vẫy tay với nàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.